Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2589. Chương 2589. Trung thân không gả. Điệp Hương Cốc bên trong cấm đoán ngoại nhân tùy tiện đi lại. Trong cốc tất cả đều là nữ đệ tử, đến khách nhân lại đại bộ phận phân đều là nam nhân. Nhìn đến cô nương xinh đẹp càng nhiều, một ít tâm thuật bất chính nhân nạn miễn hội khởi điểm khác tâm tư. Vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, chỉ có thể phát ra cái này không thế nào người thân thiết tình thông báo. Lâm Thành Phi cũng là đơn độc một cái phòng, cùng Trương Thần Hình số tướng lân cận. Hiện tại mọi người là tương thân tương ái hảo bằng hữu. Có thể không lâu sau đó, tại chiêu tư trên đại hội, lẫn nhau ở giữa có lẽ cũng là người chết ta sống đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, tại Điệp Hương Cốc bên trong, là không cho phép chết người. Thế nhưng là, tu vi bị phế cũng là rất thống khổ sự tình a. Chớ xem thường những người này đối Điệp Hương Cốc nữ đệ tử khát vọng. Vì cái này một đêm xuân tiêu cơ hội, bọn họ sự tình gì đều làm đi ra. Một người trong phòng, Lâm Thành Phi thưởng thức nơi này đặc sắc hoa quả. Nguyên một đám tất cả đều là trong suốt sáng long lanh xinh đẹp bộ dáng. Mà lại, trong mơ hồ, tại vỏ trái cây phía trên còn có quang mang lưu chuyển. Đẹp mắt phi phàm, khiến người ta không nhịn xuống miệng. Trên bàn nước trà còn đang liều lĩnh từng tia nhiệt khí. Cả phòng đều tràn ngập thấm vào ruột gan hương trà. Lâm Thành Phi ăn hoa quả, vừa nâng chung trà lên, liền nghe cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang. Tiến đến, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Két, cửa gỗ bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái một thân màu trắng quần áo, dáng người thon dài, diện mạo nhìn qua có chút nữ nhân bình thường đi tới. Nàng hơi hơi khom người, đối với Lâm Thành Phi nói ra: "Lâm sư huynh, ta là Điệp Hương Cốc ngũ đại đệ tử Trần An Thà. Thụ trưởng lão phân phó, đến đây phục sức ngài, có gì cần lời nói, ngài có thể cùng ta nói." Lâm Thành Phi cười nói: "Làm sao? Các ngươi Điệp Hương Cốc đệ tử còn kiêm thị nữ trước vị?" Trần An Thà lắc đầu nói, lần này tới, đều là thân phận bất phàm khách quý, dù cho là chúng ta Điệp Hương Cốc cũng không dám chậm trễ chút nào. Có thể các ngươi cuối cùng, vẫn là đệ tử a? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đệ tử cũng là đệ tử, không cần thiết làm khác không dùng đồ vật. Hôm nay các ngươi làm thị nữ, đợi đến có một ngày các ngươi trở thành tu đạo giới nổi danh tiên tử nữ hiệp thời điểm, cái này sẽ thành các ngươi không thể xóa đi vết bẩn. Trần An Thà ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, có một lát trầm mặc, thế nhưng là rất nhanh liền còn nói thêm, đạo lý ta đều hiểu, chỉ là thân là Điệp Hương Cốc đệ tử, có một số việc cũng không phải là ta mình có thể làm lựa chọn. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Điệp Hương Cốc quy củ tuy nhiên thiếu sót, có thể Lâm Thành Phi thân thể vì một ngoại nhân, cũng không cần thiết nhất định phải từ bỏ các nàng loại này tập tục xấu. Trần An Thà đứng ở trước cửa, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lâm sư huynh, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, có cần lời nói, ta sẽ bảo ngươi. Vâng, Trần An Thà nên một tiếng, tìm một cái khoảng cách Lâm Thành Phi khá xa địa phương ngồi xuống. Hai đầu gối khép lại, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, quy quy củ củ, thật như là một cái thị nữ. Lâm Thành Phi cũng không tâm tư quan sát hoa quả nghiên cứu trà đạo, dứt khoát mà thôi xem mũi mũi nhìn tâm, tĩnh tọa tu luyện. Đến giữa trưa thời điểm, Trần An Thà nhẹ chân nhẹ tay rời phòng. Không bao lâu sau thì bưng tới đồ ăn, phóng tới trên mặt bàn, cũng không có nhắc nhở Lâm Thành Phi kịp thời dùng cơm. vẫn là ngồi trở lại đến trên ghế. Nhu thuận an bình, chính như nàng tên một dạng, làm Lâm Thành Phi khi mở mắt ra đợi. Đã là buổi chiều 2-3 giờ, Trần An Thà lập tức đứng người lên nói ra. Lâm sư huynh, đồ ăn lạnh, ta đi vì ngài đổi một phần. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Không cần, ta cũng không phải rất đói. A, Trần An Thà cúi đầu nên một câu. Vẫn là đứng người lên, tuy nhiên không dùng cơm. Vậy những thứ này không có bị vận dụng qua đồ ăn. Vẫn là muốn đổ đi. Ta muốn đi chung quanh một chút. Không biết Trần sư muội có thể hay không dẫn đường. Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi. Trần An Thà xoay người đáp. Tuy nhiên trong cốc không cho phép các quý khách một mình đi dạo. Thế nhưng là có chúng ta mang theo. Vẫn là không có vấn đề. Chờ chút ta thì mang ngài ra ngoài. Đổ đi đồ ăn. Trần An Thà một lần nữa về đến phòng. Quả nhiên mang theo Lâm Thành Phi đi ra ngoài. Tại Điệp Hương cốc bên trong tùy ý dạo bước. Trong cốc chung có đệ tử 3.000 bên trong. Cốc chủ lâu dài bế quan. Mấy vị thái thượng trưởng lão chủ sự. Mấy vị trưởng lão phụ trách cụ thể thủ tục. Lâm Thành Phi hỏi. Lần này chiêu tư thì là các ngươi ngũ đại đệ tử. Trần An Thà gật gật đầu. Là tiên nhi sư tỷ, nàng là chúng ta cái này đệ nhất bên trong, xuất sắc nhất đệ tử, thiên phú xuất chúng, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ cũng vừa mới chừng 20 tuổi tác, cũng đã là học đạo cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào vong đạo cảnh. Trần An Thà nói chuyện, đã là một mặt cực kỳ hâm mộ, học đạo cảnh cùng vong đạo cảnh. Có một trời một vực thế hệ, đến vong đạo cảnh mới xem như triệt để thoát khỏi thế hệ trẻ tuổi xưng hô thế này. Ở cái này thiên nguyên thiên hạ, cũng không ai dám khinh thường vong đạo cảnh, mà tại kiếm các xung quanh những môn phái kia bên trong. Chỉ cần đi vào vong đạo cảnh, thì sẽ tự động thăng làm trưởng lão, ở địa vị phía trên, cũng sẽ so trước đó tăng lên một mảng lớn. Đến chiêu tư về sau, người vị kia tiên nhi sư tỷ mới có thể đến vong đạo cảnh a. Lâm Thành Phi hỏi, không tệ, xác thực là như vậy. Trần An Thà nói ra, Điệp Hương cốc công pháp đặc thù, 10 phần thích hợp nữ tử tu luyện. Tại vong đạo cảnh trước đó, gần như không hội có trở ngại gì cùng bình cảnh, có thể muốn xông ra vong đạo cảnh. Lại thiếu khuyết một tia cảm ngộ. Loại này cảm ngộ chỉ có tại trên thân nam nhân mới có thể lĩnh ngộ đến. Cho nên thì dùng tình một đêm đến giải quyết. Lâm Thành Phi chính mình cũng không có phát giác được. Thanh âm hắn bên trong tựa hồ mang theo một chút đùa cợt. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn đối cách làm này vẫn là hết sức khịt mũi coi thường a. Tình một đêm, Trần An Thà không phải rất rõ ràng. Một đêm phong lưu, về sau các không liên quan. Cái này chẳng lẽ không phải tình một đêm sao? Lâm Thành Phi nói ra. Lần thứ nhất, Trần An Thà trên mặt tựa hồ thoáng hiện một chút nộ khí. Lâm sư huynh, Trần An Thà nghiêm mặt nói. Chiêu tư về sau, chúng ta Điệp Hương cốc sẽ có long trọng hôn lễ. Về sau mới là chính thức động phòng. Mà lại, phàm là chiêu tư qua nữ đệ tử, chung thân không thể tái giá, làm sao lại là tình một đêm? Chung thân không thể tái giá. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, người nghĩ rằng chúng ta Điệp Hương cốc đệ tử là hay thay đổi thế hệ sao? Trần An Thà tức giận nói, đã hủy thân cho một người nam tử, đương nhiên sẽ không lại tìm người thứ hai. Cái này trước đó Lâm Thành Phi ngược lại là chưa nghe nói qua. Chỉ là biết Điệp Hương cốc tiên nhi muốn gióng trống khua chiêng tìm người một đêm phong lưu. Lại không nghĩ rằng, phong lưu về sau, tiếp tục lại tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Sau đó kết hôn sinh con. Cái này tại thế giới phàm tục là rất bình thường sự tình. Một cái nữ hài lớn lên đến kết hôn. Cũng không biết cần trải qua bao nhiêu bạn trai, sau đó mới có thể rơi xuống người thành thật lão công trong tay. hiện tại thế giới phàm tục ở phương diện này lại còn không bằng thiên nguyên thiên hạ. Lâm Thành Phi từ đáy lòng vì thế giới phàm tục nam nhân cảm thấy thương tâm. Nghĩ đến chính mình cũng là thế giới phàm tục nam nhân. Sau đó càng thêm thương tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.